sau hơn 10 giây thăng trầm trong lòng. Hắn mới từ từ mở mắt ra. Rồi phần thưởng đâu? Khương Thành chụp lấy ngọn lửa trước mặt. Nhìn trên nhìn dưới mấy lượt, lại loay hoay một hồi, quả thực không nhìn ra. Được cửa gì, chỉ có thể thuận tay ném trở lại. Lẽ nào cần xem hết 4 cái thế giới này mới cho ta thử thách và phần thưởng? Sao? Nghĩ đến đây, hắn lại mở ra ngọn lửa thứ hai. Sau khi xem một lúc, hắn đã khẳng định dự đoán của mình, đây quả thực chính là 4 thế giới đã biến mất trước đây. Bởi vì lần này, chính là thế giới cần phải ký thác vật mới có thể tu luyện mà chí từng nói trước đây. Mà trong lúc hắn đang bận rộn xem phim, tiên mẫu ở trên 9 tầng đài cao cũng đã dần dần quen thuộc với Thiên Phong Thạch, bắt đầu từng bước nắm giữ. Dị bảo này là người phát ngôn của thiên đạo, sứ mệnh của nàng chính là bảo vệ nguyên tiên giới, tiêu diệt hết tất cả những nhân tố uy hiếp đến thiên đạo. Qua chiếm Thiên Phong Thạch không phải bởi vì nàng ta muốn, mà là vì ma. Vật này có thể can dự thiên đạo và căn nguyên thế giới, uy hiếp quá lớn. Nắm giữ trong tay, ít nhất có thể tránh việc bị người khác có được, sau đó dùng để gây họa cho cả một vị diện. Nhưng hiện tại sau khi thật sự hiểu về con quái vật này, tiên mẫu phát hiện trực tiếp giam giữ con vật này có chút lãng phí. Bởi vì Thiên Phong Thạch quá đổi thần kỳ, nếu như tận dụng tốt, cũng có lợi cho việc quản lý nguyên tiên giới, hoàn toàn có thể trở thành chí bảo thứ 15, tăng thêm bảo đảm cho thiên đạo. Có một số chuyện chịu sự hạn chế của pháp tắc thiên địa, cho dù ta mượn sức của thiên đạo cũng không chắc có thể làm được. Nhưng có được Thiên Phong Thạch, vậy thì linh hoạt hơn nhiều. Sau khi nắm giữ được bảo bối này, chuyện đầu tiên muốn làm chính là phong ấn 4 chiếc thạch bia đó lại. Chẳng vì cái gì, chỉ vì khiến cho đám người Thu Vũ Tuyền, Thành Hoàng và Lăng không có ngày quay trở lại. 3 nữ nhân này, ai cũng đều vượt qua cấp độ của cổ thánh, đều là những ngọn đèn không thiếu dầu. Chưa nói đến sau khi bọn họ trở lại có tiếp tục tranh đoạt Thiên Phong Thạch hay không, chỉ riêng về thái độ của bọn họ đối với Thiên Phong Thạch đã rất khó nói rồi. Đặc biệt là Thánh Hoàng, vốn đã luôn có ý đồ với thiên đạo. Mặc dù Lăng từng là một trong thập thiên đế mà tiên mẫu tự mình lựa chọn ra, nhưng sau khi bỏ lỡ trận chiến tranh đấu thần vị, thì đã bước càng ngày càng xa thiên đạo rồi, lý niệm tu luyện cũng dần dần xa hướng đi của tiên mẫu. Còn về Thu Vũ Tuyền, bởi vì sự tồn tại của Vô Đạo Kiếm, sự trung thành của nàng ta đối với thiên đạo cũng chỉ là bề ngoài. Nhưng Tuyền muội những năm nay dường như càng có xu hướng không lệ thuộc vào Vô Đạo Kiếm. Xu hướng này, trong mắt của tiên mẫu đương nhiên cũng cần phải xem xét thật kỹ lưỡng. Phong ấn 4 bức thạch bia, đem bọn họ vào trong lồng sắt do Thiên Phong Thạch đặc biệt tạo ra, cho dù sau này 3 nữ nhân đó phá quan đi ra, cũng không thể nào trở về được thế giới bên ngoài. Cũng xem như là triệt để bị tù đầy rồi. Nhưng tiên mẫu vẫn không yên tâm, còn cố ý tạo thêm những tinh linh hỗn loạn bên ngoài lồng xem như là canh gác. Sau khi làm xong chuyện này, nàng mới nhắm vào Phong Thiên Cung bên ngoài. Loại tổ chức chống lại vô thượng đạo cực như này, đương nhiên không cần thiết phải tồn tại. Đám người hồn tổ, minh tổ và thượng huyền cổ thánh vẫn đang đợi tin tức. Đột nhiên phát hiện bản thân không bị khống chế mà trở về trong Thiên Phong Thạch. Còn chưa kịp phản ứng, 5 người đã bị chuyển đến bên dưới của 9 tầng đài cao. Quy thuận hoặc là chết, các ngươi tự mình chọn một cái đi. Tiên mẫu nhìn bọn họ, thái độ không hề khách khí như với Khương Thành. Ngươi nói cái gì? Lời của thượng huyền cổ thánh còn chưa kịp dứt đã bị giam lại.